Cực phẩm cuồng thiếu, chương 867, quần chiến. Góc truyện audio.com. Hư Trường Sinh, thật sự coi ta sợ ngươi hay sao? Xem ta phá ngươi hư không trưởng. Lữ Nguyên nói, trong tay kích lớn màu đen dương lên, một chiêu châm lửa liệu thiên. Thân thể xoay tròn, kích lớn màu đen phảng phất mũi khoan như thế trực tiếp đem màu đen quang trưởng chui ra một cái lỗ thủng. Một tiếng vang thật lớn, màu đen quang trưởng trong nháy mắt tán loạn trên không trung. Đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hư Trường Sinh dùng mình, biết hư gia tuyệt kỹ ở bên ngoài triển khai quá hơn nhiều. Rất có bao nhiêu tâm người sẽ nghĩ ra phương pháp phá giải. Hô, bất quá hắn không sợ chút nào. Mắt thấy hư không trưởng không làm gì được đối phương. Trực tiếp hóa trưởng vì là đao. Một cái hư không chạm hướng về Lữ Nguyên chém đánh đi tới. Hư không trưởng là phạm vi công kích, mà hư không chạm nhưng là hóa diện vì là điểm. Lực công kích tăng lên gấp mấy lần. Lữ Nguyên ứng phó lên nhất thời vất vả rất nhiều. Một thanh kích lớn màu đen vung vẩy nước tát không lọt. Lữ Nguyên sử dụng tổ truyền kích pháp, nhìn chặn lại Hư Trường Sinh cái kia một trưởng nhanh tự một trưởng. Một trưởng so với một trưởng ác liệt hư không chạm, dần dần mà rơi vào hạ phong, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Hư Trường Sinh vốn là so với Lữ Nguyên tu vi yếu lược cao hơn một bậc. Thêm vào hư gia hư không chạm ác liệt cực điểm, thuộc về cổ thiên công bên trong khá là bá đạo một loại võ kỹ. Dùng bàn tay bổ ra, đem hư không đều đánh cho từng trận gợn sóng, uy năng kinh người, Lữ Nguyên đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối cái kia giống như là thủy triều công kích. Muốn phải phản kích là không thể, Diệp Phàm nhìn ra điểm này, liền muốn động thủ, lại nghe Dạ Phong đột nhiên quát lên, Tiểu Phàm, ngươi trước tiên không nên cử động, để chúng ta đến. Hiển nhiên, Sát Hoàng Dạ Phong cùng Vu Môn trưởng giáo Vu Sơn nhãn lực không kém. Cũng nhìn ra Lữ Nguyên không phải là đối thủ của Hư Trường Sinh. Đồng thời lo lắng đây là hư gia quỷ kế, muốn dụ dỗ Diệp Phàm ra tay, do đó mượn cơ hội phế bỏ Diệp Phàm. Hô, hô, vào lúc này, hai gã khác ông lão cũng chào đón, đón nhận hai người. Không cho bọn họ quấy rối đến Hư Trường Sinh cùng Lữ Nguyên trong lúc đó chiến đấu. Giao thủ một cái, Dạ Phong cùng Vu Sơn chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Hư gia truyền thừa mấy ngàn năm mà trường thịnh không suy. Quả nhiên là có đạo lý. Hư gia ba kiệt khác hai vị thực lực cũng tương đương không tầm thường. Bọn họ muốn đem đối phương bắt e sợ muốn phí chút sức lực mới được. Một cái sơ sẩy không chỉ không cách nào viện trợ Lữ Nguyên. E sợ chính mình cũng phải bị thua. Hai người trong nháy mắt liền tập trung tinh thần. Đem Lữ Nguyên tao ngộ trước tiên để ở một bên. Chuyên tâm đối phó hư vô đạo hai cái thúc thúc. Thương bác bởi thực lực không đủ. Liền không có tham dự đến chiến đấu bên trong. Lữ Nguyên gào thét liên tục. Nhưng nhân thực lực không đủ Hư Trường Sinh. Bị đánh cho không ngừng lùi lại. Hư Trường Sinh một đôi bàn tay bằng thịt bổ ra từng đạo cương khí. Thường thường không chờ Lữ Nguyên đem kích pháp phát huy được liền đánh gãy. Làm cho Lữ Nguyên uất ức đến cực điểm. Căn bản là không có cách phát huy ra Lữ gia tổ truyền tuyệt học uy lực. Lữ Nguyên, nhận thua đi, nể tình ngươi cũng là hoa hạ giới tu luyện một phần. Ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải mang theo bọn họ cho ta có bao xa lăn bao xa hư gia tổ không phải các ngươi có thể đến địa phương. Hư Trường Sinh làm nhẹ nhàng, tiêu sái như thường, cùng Lữ Nguyên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Vừa đánh vừa lái có thể mở miệng nói chuyện, giọng nói như chuông đồng, trung khí mười phần, thả ngươi nương dám, có loại liền làm thịt lão tử, Lữ gia đời đời anh hùng. Ngươi gặp mấy cái chủ động chịu thua người nhà họ Lữ. Lữ Nguyên tuy rằng chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng dù sao cũng là một đời cao thủ hàng đầu. Khí mạch dài lâu, tuy bại không loạn, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, dù cho Hư Trường Sinh trưởng phong ác liệt, nhưng thủy chung không công phá được hắn phòng ngự. Bất quá Lữ Nguyên làm như vậy rõ ràng tiêu hao so với phương lớn. hơn nữa hắn muốn duy trì loại này nghiêm mật phòng ngự. Tự nhiên không thể để cho Hư Trường Sinh cướp được bên người. Bằng không chính là hắn tận thế đến, quá ngắn khắc thật dài. Đây là bất biến chân lý. Hư Trường Sinh một đôi bàn tay bằng thịt, cùng Lữ Nguyên dài đến hai trượng đại kích hiển nhiên không thể so sánh. Nhưng thắng ở linh hoạt đa dạng, trưởng phong cũng ác liệt, chỉ cần bị hắn cướp được Lữ Nguyên bên người, Lữ Nguyên cũng chỉ có thể bỏ xuống binh khí chịu thua quên đi. Căn bản là không có cách nào đánh, đại kích đánh xa phi thường sắc bén, nhưng cũng chăm sóc không tới bên người. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm không thể để cho Hư Trường Sinh gần người. Một khi Hư Trường Sinh có thể đánh tới bên cạnh hắn, chiến đấu đem không có bất cứ hồi hộp gì. Dạ Phong am hiểu ám sát, ra tay xảo quyệt ác liệt, thường thường là một đòn mất mạng chiêu lợi hại. Hư Trường Sinh nhị đệ đối đầu hắn, nhất thời không ngừng kêu khổ, bị bức ép đến chỉ có thể liên tục tránh né. Không dám với hắn đối kháng chính diện, nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Phong đánh nhau không muốn sống, vừa ra tay chính là đồng quy vu tận chiêu số, buộc đối phương cùng mình bính sự can đảm, lấy mạng đổi mạng, loại này hơi một tí phân sinh tử chiến đấu, Hư Trường Sinh nhị đệ phi thường không thích ứng, đối đầu Vu Sơn Hư Trường Sinh tam đệ càng là xui xẻo. Vu Sơn là thuật sĩ, am hiểu ảo thuật công kích. Vừa ra tay vừa đối phương nhét vào chính mình sáng tạo ảo cảnh bên trong. Tuy rằng Vu Sơn trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết đi đối phương, nhưng đối với phương ngoại trừ cùng hắn đối lập ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Vậy ở ảo cảnh bên trong bất cứ lúc nào đều muốn chịu đựng ảo cảnh bên trong công kích. Tinh thần sốt sắng cao độ, cũng may Hư Trường Sinh tam đệ ý chí võ đạo vẫn tính kiên cường. Bằng không ở Vu Sơn ảo thuật công kích dưới, sợ là sớm đã không ngăn được. Ngay khi Hư ra tổ cửa, ba nhóm người các đánh các, ai cũng không trở ngại ai. Diệp Phàm mọi người ở một bên quan chiến, ngoại trừ Diệp Phàm cùng Thương Bác ở ngoài. Đối với những khác người đến nói, có thể khoảng cách gần quan sát chiến đấu như vậy đối với bọn họ sau đó trưởng thành đều sẽ có lợi ích to lớn. Nếu như có thể đem những này chiến đấu cảm ngộ tiêu hóa, đối với thực lực của bọn họ đều sẽ là một loại to lớn tăng lên. Vô tri ngu muội đồ, lão phu đã hạ thủ lưu tình còn không biết, đừng trách lão phu xuống tay ác độc rồi. Hư Trường Sinh thấy Lữ Nguyên vẫn cứ không chịu thua. Trưởng pháp biến đổi, sử dụng đại hư không trảm, uy lực càng tăng lên. Từng đạo trưởng mang như thiên đao giống như vậy. Chuẩn xác chém đánh ở Lữ Nguyên chưa sử dụng tới đại kích tiêm nhận nơi. Phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, Diệp Phàm biến sắc mặt. Hắn phát hiện, ở ba người này bên trong, chỉ có Lữ Nguyên nguy hiểm nhất. Dạ Phong cùng Vu Sơn hai người hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Đã ổn đứng ở thế bất bại, kết thúc chiến đấu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lữ gia gia, ta đến trợ ngươi, Diệp Phàm quát to một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao trong nháy mắt bay ra, mang theo dài một trượng ánh đao hướng về Hư Trường Sinh kích bắn xuyên qua. Lớn mật, Hư Trường Sinh một cái đại hư không chạm, chuẩn xác chém đang phi đao trên mũi đao, nhất thời đem phi đao đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng cướp được bên cạnh hắn. Phát huy ra thiếp thân vật lộn cường hạng, một cái thương thiên bá huyết hướng về Hư Trường Sinh bụng dưới đan điền vị trí đánh tới. Hư Trường Sinh giật mình, đan điền là người tập võ muốn hại, chỗ yếu vị trí, chính mình dù cho tự phụ, nhưng được nghe Diệp Phàm có thể đem Khương Ngọc Dung đánh nổ chiến tích sau khi cũng không dám khinh thường. Vội vàng phân ra một nửa tinh lực đến ứng đối Diệp Phàm. Hư Trường Sinh một cái trưởng đao chém vào Diệp Phàm trên nắm tay. Nhưng mà lệnh Hư Trường Sinh khiếp sợ chính là, hắn trưởng đao chém vào Diệp Phàm trên nắm tay phảng phất chém vào một khối gang trên như thế. Vẻn vẹn đem Diệp Phàm nắm đấm chấn động đến mức lệch khỏi nguyên lai phương hướng. Nhưng cũng không có như hắn nghĩ tới như vậy đem Diệp Phàm nắm đấm trực tiếp chém xuống đến. Diệp Phàm một quyền đánh hụt. Quyền cương sát hư Trường Sinh Lạc Bộ đánh ra đi, đem phụ cận trên vách đá đánh ra một cái vòng tròn hố to. Đá vụn tung tóe, như mặt trăng mặt ngoài thiên thạch lừa dối. Hư Trường Sinh giật mình, không nghĩ tới Diệp Phàm lực công kích dĩ nhiên cường hãn như vậy. Biểu hiện trở nên đặc biệt nghiêm nghị lên, Lữ Nguyên được Diệp Phàm viện trợ, nhất thời áp lực lớn giảm, quát to một tiếng, đem trong lòng uất ức phát huy được. Đại kích chiêu pháp biến đổi, trở nên ác liệt uy mãnh, đại kích thôi phát ra từng đạo không gì không xuyên thủng kích mang. Quay chung quanh hư Trường Sinh quanh thân muốn hại, chỗ yếu đánh liên tục, Diệp Phàm thuật vũ cùng ra, vừa dùng bá quyền cùng hư Trường Sinh đại hư không chảm liều mạng. Một mặt thao túng Huyền Diệp phi đao, lấy lưu quang đối với hắn tiến hành ám sát, hư Trường Sinh nhất thời áp lực tăng gấp bội. Bị hai người liên thủ giết đến mồ hôi đầm đìa, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, ngược lại là ngàn cân treo sợi tóc. Khà khà, phong thủy thay phiên truyền, sang năm đến nhà ta, tên mõ già, ngươi làm sao không hả hê, Lữ Chiến lúc nào đều không ở không được một cái miệng. Vừa nãy Lữ Nguyên rơi vào hạ phong thời điểm hắn không lời nói. Chỉ được câm miệng, hiện tại Diệp Phàm gia nhập để tình hình trận chiến xuất hiện nghịch chuyển. Song phương công thủ tương di, hư Trường Sinh bị hai người giết vướng trái vướng phải, vô cùng chật vật, hắn nhất thời mở miệng nói. Hư Trường Sinh bị Lữ Chiến câu nói này cho tức giận đến suýt chút nữa ngất đi. Lúc này hắn đã sớm mất đi thong dong, liền mở miệng nói chuyện thế giới đều không có, càng không thể phân thần. Bằng không ngay lập tức sẽ thu nhận hai người đánh mạnh. Lữ Nguyên kích pháp triển khai sau khi, uy lực kinh người, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, mà Diệp Phàm càng không thể khinh thường. Hư Trường Sinh thậm chí cảm thấy, Diệp Phàm đối với sự uy hiếp của chính mình so với Lữ Nguyên càng sâu. Bởi vì, Lữ Nguyên đại kích tuy rằng ác liệt, nhưng công kích tốc độ cũng không nhanh. Lấy hắn hư không chảm hoàn toàn có thể làm cho hắn không phát huy ra đại kích đặc tính đến. Nhưng Diệp Phàm nhưng không giống nhau. Bá quyền cực kỳ cổ quái. Mỗi một quyền đánh ra đến đều có nguyên khí đất trời bám vào ở phía trên. Tràn ngập nổ tung lực. Đòi mạng chính là, Diệp Phàm cũng yêu thích thiếp thân vật lộn. Thân thể càng là cường hãn đến kỳ cục. Ít nhất hư Trường Sinh cho rằng. Coi như là cấp cao chiến thần cảnh giới tu giả cũng chưa chắc có thể có Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy thể chất. Không riêng như vậy, Diệp Phàm còn có phi đao ám sát cái này tuyệt kỹ. Thao túng lưu thuật sĩ uy lực đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Nguyên bản hết thảy tu giả đều cho rằng thuật sĩ đi ảo thuật lưu mới là rất có khả năng. Thao túng lưu căn bản là không được, nhưng Diệp Phàm phi đao ám sát nhưng đánh vỡ cái này thần thoại. Đánh xa có phi đao ám sát cùng Lữ Chiến đại kích. Đánh gần có Diệp Phàm nắm đấm thép, hư Trường Sinh lấy một địch hai. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã có thể nói kỳ tích, nhưng đáng tiếc hắn đã phát không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đối mặt Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên liên thủ công kích, hắn hoàn toàn ở hạ phong, bất cứ lúc nào đều có mất mạng nguy hiểm. Diệp Phàm thừa dịp hư Trường Sinh chống đỡ Lữ Nguyên kích mang thời điểm. Lặng lẽ lấy, phi kiếm thuật, thức thứ tư kinh hồng thôi thúc phi đao. Huyền Diệp phi đao cái kia dài một trượng ánh đao rút ngắn đến một thước bảy màu lưu quang. Như một đạo kinh hồng, hướng về hư Trường Sinh bắn nhanh. Đao chưa tới, hư Trường Sinh liền bản năng cảm giác được này một đao mạnh mẽ. Vội vàng thôi thúc tiêu hao gần như cương khí. Liên tiếp bổ ra ba đạo đại hư không chảm, miễn cưỡng đem phi đao phá tan, tránh thoát họa sát thân. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Phàm đã đến bên cạnh hắn, thừa dịp hắn phân thần ứng phó phi đao trong giây lát này. Một cái thương thiên bá huyết đánh vào hắn lồng ngực, phốc hư Trường Sinh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người về phía sau ngã xuống, ngực xuất hiện một cái sụp đổ quyền ấn. Cả người cương khí bị đánh tan, nằm trên đất cùng chó chết gần như, mà vào lúc này, Dạ Phong cùng Vu Sơn hai người chiến đấu cũng đến kết thúc. Đều là chiếm cứ thượng phong, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian, dừng tay, vừa lúc đó,